Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hồ Điệp ngồi một chỗ tức giận, gương mặt vặn vẹo, căm tức nắm chặt hai tay, cắn răng đứng dậy sải bước ra bên ngoài. Trong tiếng vỗ tay của mọi người, nhưng mà Hạ Tuyết kia vẫn mệt mỏi muốn ngủ. Hạ Văn Vũ kích động, Hạ Tuyết à, xong rồi, có thể đứng dậy rồi mà. Lý Đà tinh mắt lập tức nói, không phải cô ấy hôn mê đấy chứ? Lúc này Quách Dung từ phim trường đi ra lớn tiếng khóc, cô ấy bị thương đấy, sáng nay bò đến nhà chúng tôi, nằm ngủ ở trước cửa nhà khóc người đầy máu. Chúng tôi muốn đưa cô ấy đi bệnh viện, nhưng cô ấy kiên trì muốn đi thử vai, nói rằng không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Hà Văn Vũ đột nhiên hoảng hốt ôm lấy Hạ Tuyết chạy thật nhanh ra ngoài. Chiếc Ferrari thắng gấp trước cửa bệnh viện. Phòng cấp cứu, Hà Văn Kiệt cùng với hai vị bác sĩ cấp cứu và hai người y tá đẩy băng ca bước nhanh tới. Mau! Hà Văn Vũ lập tức ôm Hạ Tuyết đang hôn mê đặt lên trên băng ca. Hai người bác sĩ và y tá lập tức đẩy băng ca đi tới phòng cấp cứu. Hạ Tuyết vẫn đang ngủ mê man, đôi tay tự nhiên buông xuống. Hạ Tuyết à? Hà Văn Vũ đau lòng chạy theo chiếc băng ca nhào đến phòng cấp cứu. Quách Dung và Quách Dương lo lắng ngồi một bên khóc nói, nếu như Hạ Tuyết có chuyện gì thì Hạ Ân làm thế nào chứ? Nó chỉ có một người chị thôi mà. Hà Văn Kiệt bình tĩnh nhìn khuôn mặt Hạ Tuyết đang hôn mê, nơi khóe miệng có vết thương. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua cô ấy đi đâu? Tại sao bị thương? Quách Dương lập tức nói, dường như bị mấy người đàn ông có ý đồ cưỡng bức nên bị đánh thành ra như vậy. Trước khi hôn mê cô ấy nói với chúng tôi đấy. Ôi trời ơi, chuyện cấp cứu chúng tôi không hiểu được. Quách Dung rất lo lắng cho Hạ Tuyết. Hà Văn Kiệt lập tức nhìn phía Hạ Tuyết đang hôn mê, không biết là có loại cảm xúc gì. Hà Văn Vũ nặng nề thở dài. Sang mặt Hà Văn Kiệt ngưng trọng, lập tức nắm chặt cổ tay Hạ Tuyết, vốn định bóp chặt vị trí mạch máu nàng, nhưng mà đột nhiên sắc mặt của hắn đông lại, ngón tay đặt trên giữa cổ tay của nàng nhẹ nhàng nhấn một cái. Hắn nhướng mày, đầu tiên là hoài nghi, nghĩ một chút, nhưng vẫn đi theo băng ca bước thật nhanh về phía trước, xác nhận lại một lần nữa, ngón tay đè xuống giữa cổ tay nàng. Hắn không khỏi ngẩng đầu lên khiếp sợ nhìn anh hai có lời muốn nói lại không nói thành lời, bởi vì vừa rồi hắn thăm dò mạch lộ ra là thai mạch. Ánh mắt hắn rối loạn không hiểu ra sao, nhưng vẫn đi theo bác sĩ vào phòng cấp cứu. Anh hai của hắn đứng ngoài cửa, hắn lập tức kéo bạn tốt qua một bên nhỏ giọng nói, trước hết kiểm tra thai nhi cho cô ấy. Bác sĩ vừa nghe lập tức thông báo với bác sĩ khoa phụ sản, vội vàng làm siêu âm cho nàng. Hà Văn Kiệt nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Hạ Tuyết, lo lắng nhìn hai mắt nàng khép chặt. Bà đặc dĩ thở dài một hơi, không thốt nên lời. Hà Văn Vũ thở hổn hển tiếp tục đi qua đi lại, rồi đột nhiên nghe được một loạt tiếng bước chân kỳ lạ. Hắn lập tức quay đầu, rõ ràng nhìn thấy một bác sĩ khoa phụ sản và y tá bước nhanh vào phòng cấp cứu, sau đấy phịch một tiếng đóng cửa lại. Hắn nhướng mày lo lắng nghĩ, tìm bác sĩ khoa phụ sản làm gì? Hà Văn Kiệt lập tức nói, không cần lên tiếng đâu, em không biết nữa, trước hết đi kiểm tra cho cô ấy một chút. Hà Văn Vũ canh giữ bên ngoài phòng cấp cứu, lo lắng đi qua đi lại. Trần Kinh Hoa khiếp sợ ra tay, ý bảo y tá dừng lại tất cả công việc, nhẹ giọng nói, cô ấy mang thai. Mau, nếu như cô ấy mang thai, chúng ta có rất nhiều thuốc cũng không thể dùng được. Bác sĩ khoa phụ sản lập tức ngồi bên cạnh Hạ Tuyết, vừa đeo găng tay trắng, vừa ra lệnh cho y tá vén áo trên bụng nàng lên. Không ngờ bụng nàng có một vết bầm đen. Các bác sĩ rối rít kinh ngạc, ai xuống tay hiểm độc như thế chứ? Chị đừng cú đá như vậy, nếu như mang thai, đứa bé trong bụng cũng không nhất định có thể giữ được. Bác sĩ phụ khoa lập tức mở màn hình máy tính lên, sau đó cầm dụng cụ kiểm tra, bảo y tá thoa một lớp chất keo lên bụng nàng, mới đưa dụng cụ kiểm tra ra lên bụng nhấn mạnh một cái, lập tức nghe được tiếng đập bang bang thật mạnh mẽ phát ra trong loa máy tính. Bác sĩ phụ khoa thở dài một hơi, ôi trời ơi, thai nhi an toàn đấy, tiếng tim đập rất mạnh mẽ, đầy sức sống. Tuyết trắng bay bay, nhìn tuyết bay có đôi lúc thấy vui vẻ, có đôi lúc thấy hạnh phúc, có đôi lúc thấy xinh đẹp. Dù sao nhìn tuyết bay, người xem có rất nhiều tâm tình, luôn luôn làm cho người ta không thể nắm bắt. Hà Văn Kiệt đi tới trước cửa sổ sát đất, nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ lên, ngắm nhìn cảnh tuyết tung bay ngoài cửa sổ kia, chậm rãi quay đầu nhìn Hạ Tuyết vẫn đang ngủ say trên giường. Hắn im lặng không lên tiếng, đi đến mép giường trước cái bàn nhỏ, một lần nữa nhìn thoáng qua tất cả món ăn dinh dưỡng mới thỏa mãn tươi cười. Đau quá. Dù cuộc Hạ Tuyết sau khi hôn mê thật lâu khó chịu tỉnh lại, khi nàng vừa tiếp xúc với mọi thứ trắng xóa xung quanh, biết chắc mình đang ở bệnh viện. Nàng quay đầu, quả nhiên thấy Hà Văn Kiệt đứng trước bàn nhỏ chuyên chú nhìn thức ăn dinh dưỡng. Bác sĩ Hàn. Hạ Tuyết đau đớn nhăn mặt khó chịu, muốn chống giường ngồi dậy. Đừng cử động mà, cô bị thương đấy, đừng cử động nữa. Thật xin lỗi, tôi làm phiền anh rồi, tôi thực sự không tốt. Mỗi lần tự nói với mình thực không nên làm phiền anh nữa, nhưng vừa nói xong thì lại vào bệnh viện. Cô đói bụng chưa? Tôi chuẩn bị cho cô món ăn dinh dưỡng. Tôi Tôi không phải ngất đi ở studio à? Kết quả cuối cùng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net